Tốt nhất con dề, chương 209, đào hôn, khóc chuyện audio.com. Người đăng, Miss Bất Quá Lâm Vũ vẫn gật đầu đáp ứng xuống. Thầm nghĩ đây là nhân gia gia sự, chính mình bất tiện hỏi nhiều. Lâm Vũ vừa mới kết nối, đầu bên kia điện thoại liền truyền đến Sở Vân Tỷ vội vàng thanh âm. Hà Gia Vinh, muội muội ta có hay không đi tìm ngươi? Muội muội của ngươi không phải nên ở nhà không? Thì sao, xảy ra chuyện gì sao? Lâm Vũ cười ha hả hỏi. Đừng nói nhảm, ngươi liền nói ta muội muội có hay không đi tìm ngươi. Sở Vân Tỷ âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Sở đại thiếu, ngươi cảm thấy muội muội của ngươi sẽ tìm đến ta sao? Lâm Vũ hỏi ngược lại. Cũng thế, muội muội ta làm sao có khả năng sẽ đi tìm ngươi? Sở Vân Tỷ hơi có chút miệt thị nói một tiếng. Tiếp theo tùy tiện cúp điện thoại. Lâm Vũ, hắn không biết Sở Vân Tỷ điên cuồng cái gì. Hắn thế này xem thường chính mình. Thế nhưng là muội muội của hắn ngay tại chính mình cái này à, cảm ơn ngươi. Hạ Y Sinh, Sở Vân Vi hơi có chút cảm kích nói. Sở tiểu thư, ngươi đây rốt cuộc là thì sao? Thế nào đã trễ thế này mới tới? Là trực tiếp từ thủ đô tới sao? Lâm Vũ lo lắng hỏi. Đã trễ thế này, hai cái nữ hài tử nhiều nguy hiểm à, cái kia. Người nào đem xe phí giao phó một chút, lúc này ngoài cửa hút thuốc lá lái xe đưa đầu vào nói một tiếng. Sở Vân Vi sắc mặt hơi đỏ lên, hơi có chút thẹn thùng, thấp giọng nói, không có ý tứ, Hà tiên sinh, chúng ta đi ra thời điểm không có mang tiền, phiền phức ngài giúp chúng ta đem xe phí giao phó một chút. Lâm Vũ cười cười, tiếp theo xuất ra tiền giao cho người tài xế kia, chờ hắn sau khi đi, hướng Sở Vân Vi cười nói, tiền đều không mang, các ngươi là trốn tới sao? Vượt quá Lâm Vũ ngoài ý muốn là, Sở Vân Vi vậy mà nhẹ gật đầu, trốn tới, ngay cả Lệ Chấn Sinh cũng có chút giật mình, êm đẹp vì sao phải trốn đi ra a? Lão gia buộc chúng ta tiểu thư gả cho một cái nàng không thích người. Song Nhi gặp Sở Vân Vi không có ý tứ nói, liền chủ động thay nàng nói ra, đào hôn, Lâm Vũ nao nao, giờ mới hiểu được vì cái gì Sở Vân Vi không để cho mình tiếp Sở Vân Tỷ điện thoại. Ta không thích người kia, cho nên liền trốn thoát, Sở Vân Vi cúi đầu khẽ cắn môi nói ra, ta thực sự không biết nên đầu phục ai, đột nhiên nghĩ đến Hà Tiên Sinh, liền đến Thanh Hải. Hà tiên sinh, ngươi liền để ta cùng tiểu thư tại ngươi cái này tránh một hồi lâu đi. Song Nhi vội vàng nói. Tiên sinh, không chờ Lâm Vũ mở miệng. Lệ Chấn Sinh tranh thủ thời gian kêu Lâm Vũ một tiếng. Đem hắn lôi đến một bên. Hạ giọng nói. Tiên sinh, ngài cũng không thể thu lưu các nàng a, đây là tự rước lấy họa a, tự rước lấy họa. Không đến mức a, Lâm Vũ khó hiểu nói. Thế nào không đến mức, tiên sinh, ngài nghĩ, Sở gia là thủ đô tai to mặt lớn đại gia tộc a. Vậy bọn hắn thông gia đối tượng khẳng định cũng không đơn giản. Chỉ định cũng là đại gia tộc nào, ngài nếu là chứa chấp vị này Sở cô nương, vậy liền tương đương đắc tội thủ đô hai cái đại gia tộc a, Lệ Chấn Sinh vội vàng giải thích nói. Ngài có thể nhất định phải nghĩ lại mà làm sao a. Lâm Vũ nao nao, đừng nói, Lệ Chấn Sinh nói điểm ấy hắn vừa bắt đầu vẫn thật không nghĩ tới. Xác thực, đại gia tộc ở giữa kết hôn cùng dân chúng tầm thường nhà căn bản khác biệt. Hoặc là chính trị thông gia, hoặc là chính là kinh tế thông gia, cuối cùng là vì gia tộc mình phục vụ, vì mạnh mẽ liên hợp, xử mỗi cái gia tộc địa vị trở nên càng thêm vững chắc. Lấy Sở gia địa vị. Cũng hơn nửa sẽ cùng cái khác đại gia tộc thông gia. Bằng không Sở Vân Vi cũng sẽ không như thế làm khó. Cho nên chính mình nếu là thật chứa chấp Sở Vân Vi. Thật là có thể giống như Lệ Chấn Sinh nói như thế. Tự rước lấy họa, tiên sinh, muốn ta nói liền cho Sở tiểu thư một bộ phận tiền. Để cho nàng đi thôi. Lệ Chấn Sinh khuyên nhủ, bọn họ hai cái nữ hài tử. Ngươi để các nàng đi đến đâu? Lâm Vũ thở dài thườn thượt một hơi. Nói không chừng các nàng chẳng mấy chốc sẽ bị Sở gia nhân bắt về. vậy liền không liên quan gì đến chúng ta. Lệ Chấn Sinh vội vàng nói. Lệ đại ca, chúng ta mở y quán là vì cái gì? Lâm Vũ đột nhiên ngẩng đầu hướng Lệ Chấn Sinh hỏi. Lệ Chấn Sinh khẽ giật mình. Hồi đáp, tiên sinh là vì tế thế cứu nhân a, đúng. Chính là vì tế thế cứu nhân. Vậy ta lý nên phải giúp nàng. Nếu như nàng bị Sở gia bắt về, gả cho một cái chính mình không thích người, cái kia không tương đương thế là hủy nàng một đời sao? Lâm Vũ hơi có chút không đành lòng. Đối với một nữ nhân mà nói, trên đời này lớn nhất thống khổ, có lẽ chính là vì một cái không thích nhân sinh mà dục nữ. Tiêu hao quãng đời còn lại đi. Lệ Chấn Sinh cũng khe khẽ thở dài. Không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn cũng có đồng tình tâm. Hắn cũng muốn thu lưu Sở Vân Vi. Thế nhưng hắn sợ hơn Sở Vân Vi đến sẽ dẫn tới tai họa. Đối với thủ đô những đại gia tộc kia thủ đoạn, hắn vậy mà nhất thanh nhị sở. Thì sao, Lệ đại ca, ngươi cũng có sợ thời điểm. Lâm Vũ cười cố ý khích hắn một câu. Sợ cái dám, lão tử chết đều chết qua nhiều lần. Ta còn sợ cái gì? Chấm, Lệ Chấn Sinh gầm thét một câu. Tiếp theo bước nhanh đi về phía trong phòng. Hướng Sở Vân Vi nói. Sở tiểu thư, chúng ta tiên sinh đáp ứng. Chỉ cần ngươi nguyện ý, liền có thể một mực ở chỗ này. Ai cũng đừng nghĩ mang đi ngươi. Lâm Vũ vui mừng cười cười. Này mới đúng mà, chính mình thích nhất nhìn thấy. Chính là cái này một lời nhiệt huyết Lệ Chấn Sinh. Tạ ơn, tạ ơn, dù là Sở Vân Vi tính cách trầm ổn đi nữa. Lúc này nhịn không được cũng đỏ cả vành mắt. Tại chính mình bất lực nhất nhất mờ mịt thời điểm Lâm Vũ chứa chấp nàng. Nàng tự nhiên cảm động không thôi. Lâm Vũ đem nàng mang đến mẫu thân biệt thự. Đưa các nàng dàn xếp xuống dưới. Để các nàng về sau cùng mẫu thân ở cùng nhau. Qua mấy ngày Sở Vân Vi cùng Song Nhi tùy tiện thói quen nơi này sinh hoạt. Các nàng không biết là, thủ đô bên kia Sở gia, vì tìm hắn hai người, đã quấy lật trời, rốt cuộc hôn ước sắp tới. Đến lúc đó Sở Vân Vi nếu là không tại, Sở gia căn bản là không có cách cùng nhà trai bàn giao. Mà Sở Vân tì cho Lâm Vũ đánh qua cú điện thoại kia về sau. Liền đem Lâm Vũ cho loại bỏ. Cho nên tự nhiên một mực tìm không thấy muội muội. Hôm nay Lâm Vũ ngay tại y quán bên trong cho người ta xem bệnh. Sở Vân Vi cùng Song Nhi liền đến. Hạ y sinh, có gì cần chúng ta hỗ trợ sao? Sở Vân Vi cảm thấy mình ở chỗ này ăn không ngồi rồi không tốt lắm. Cho nên liền muốn tới y quán giúp đỡ chút. Không cần các ngươi giúp. Lệ Chấn Sinh khoát tay một cái nói. Lệ đại ca, để cho Sở tiểu thư giúp ngươi phân lấy hạ dược tài đi. Lâm Vũ ngược lại là nhìn ra Sở Vân Vi ý nghĩ. Vì để cho trong nội tâm nàng dễ chịu một chút, tùy tiện không có cự tuyệt. Được, cái kia các ngươi liền đi theo ta hiệu thuốc lấy dược liệu. Lệ Chấn Sinh cười ha hả mang theo Sở Vân Vi cùng Song Nhi tiến vào hiệu thuốc. Lúc này bên ngoài đột nhiên đi tới một cái Âu phục dày da nam tử trẻ tuổi. Quét toàn bộ y quán một chút, sau đó hỏi, xin hỏi vị nào là Hà Gia Vinh Hà Tổng, ta chính là, Lâm Vũ nghe được, Hà Tổng, xưng hô thế này nao nao, rốt cuộc đồng dạng đến nơi này người, đều gọi hắn Hà Y Sinh, Hà Tổng ngài tốt, ta là thủ đô Tĩnh Nhã Mỹ Trang Mỹ Nghiên công ty thiếu đông gia Nguyễn Tuyết Nham. Đặc biệt tới cùng ngài nói chuyện hợp tác, nam tử trẻ tuổi tự giới thiệu mình. Lại nói rất khách khí, cười cũng rất chân thành, thế nhưng y quán bên trong tất cả mọi người có thể cảm giác được trên người hắn loại kia ngạo khí. Cho người ta cảm giác tựa hồ hắn so đang ngồi cũng cao hơn vừa chờ. Nói chuyện hợp tác là liên quan tới Vinh Thấm Mỹ Nhan sao? Lâm Vũ nghe xong hắn là đồ trang điểm công ty, tùy tiện đoán được là muốn cùng Vinh Thấm Mỹ Nhan hợp tác. Nhịn không được hỏi. Vậy ngươi hẳn là đi Vinh Thấm Mỹ Nhan công ty tìm Tiết Tổng A, ta biết ngài mới là Vinh Thấm Mỹ Nhan chân chính đại lão bản. Cho nên liền trực tiếp tới tìm ngài. Nguyễn Tuyết Nham cười ha hả nói ra, trong mắt hiện ra một luồng tinh quang. Vậy ngươi chờ, cho ta xem hết bệnh nhân này. Lâm Vũ xem hết bệnh nhân sau tùy tiện kêu Nguyễn Tuyết Nham ngồi xuống khu nghỉ ngơi. Hiếu Kỳ nói, không biết Nguyễn Tổng là muốn hợp tác thế nào? Ta muốn thu hoạch được các ngươi. Vinh Thấm Mỹ Nhan, nhãn hiệu sử dụng cho phép quyền. Nguyễn Tuyết Nham đang khi nói chuyện đem hợp đồng đem ra. Trực tiếp đẩy lên Lâm Vũ trước mặt, tựa hồ liệu định Lâm Vũ nhất định sẽ cùng hắn ký hợp đồng. Sử dụng chúng ta nhãn hiệu, thụ buôn bán các ngươi sản phẩm sao? Lâm Vũ nhíu mày hỏi. Không tệ, chúng ta sẽ thanh toán cho các ngươi nhãn hiệu sử dụng phí. Ngoại trừ hàng năm cố định 1.000 khối tiền sử dụng kim bên ngoài. Sẽ còn ngoài định mức phân cho ngài lợi nhuận ngạch 10%. Nguyễn Tuyết Nham trên mặt nụ cười nói, công ty bọn họ sản phẩm tại kinh thành lượng tiêu thụ không tệ. Thế nhưng kém xa Vinh Thấm Mỹ Nhan, nếu có thể đem Vinh Thấm Mỹ Nhan lệnh bài lấy tới dùng. Vậy bọn hắn hàng năm buôn bán ngày tối thiểu lật cái gấp 4-5 lần. Nguyễn Tổng, ta muốn ngài hiểu lầm, ta không phải xin cơm. Lâm Vũ cười lạnh một tiếng, đem hợp đồng đẩy trở về, nói đùa. Vinh Thấm Mỹ Nhan đáng tiền nhất chính là cái này chiêu bài. Cái này Nguyễn Tuyết Nham muốn dựa vào chút tiền như vậy đem hắn liền chiêu bài mua đi. Quả thực là đầu óc có bệnh. Hà Tổng, ta khuyên ngài vẫn là lại suy nghĩ một chút đi. Thủ đô Nguyễn gia không biết ngài nghe chưa từng nghe qua. Nguyễn Tuyết Nham trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười. Thế nhưng trong giọng nói đã mang theo một tia rõ rệt dễ thấy hẳn ý, cái gì mềm nhà cứng rắn nhà. Thật đúng là chưa nghe nói qua, bất quá nghe cái này họ liền biết cứng rắn không đến đi đâu. Lâm Vũ từ tốn nói, ngươi, Hà Gia Vinh, Nguyễn Tuyết Nham ba, vỗ bàn một cái đứng lên, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đừng cho mặt không muốn mặt, đừng tưởng rằng ngươi có thể cùng ta ngồi ở chỗ này. Đã cảm thấy có thể cùng bản thiếu gia địa vị ngang nhau. Nói cho ngươi, tại chúng ta Nguyễn gia trong mắt, ngươi ngay cả cái giám đều không phải là, ta chỉ cần một câu nói, ngươi thủ đô phân công ty cũng đừng nghĩ mở tiếp nữa. Đừng tưởng rằng Sở Vân Tỳ liền có thể bao lại ngươi. Nói cho ngươi, đừng nói Sở Vân Tỳ, chính là toàn bộ Sở gia, chúng ta Nguyễn gia cũng không để vào mắt. Hiệu thuốc bên trong Sở Vân Vi tại nghe Nguyễn Tuyết Nham là thủ đô tới phía sau. Tùy tiện nghiêng lỗ tai chăm chú nghe, trong ấn tượng, nàng giống như cùng hắn ở đâu chàng trong tiệc rượu gặp qua tới. Lúc ấy cái này Nguyễn Tuyết Nham tựa hồ còn hỏi nàng muốn qua danh thiếp. Nàng không cho, lúc đầu nghe được Nguyễn Tuyết Nham lớn lối như thế, Sở Vân Vi không khỏi cảm thấy có chút tức giận. Tại nghe Nguyễn Tuyết Nham buông lời không đem Sở gia nhìn ở trong mắt. Nàng không khỏi bị hắn chọc tức cười. Cái này Nguyễn gia nàng thế nhưng là biết rõ. Bất quá là thủ đô nhị lưu tiểu gia tộc mà thôi. Hiển nhiên hắn đây là thừa dịp Lâm Vũ không hiểu rõ thủ đô thế cục. Tại cái này cố ý hù dọa Lâm Vũ đâu. Nghe đến đó Sở Vân Vi nhẹ nhàng nơi phủi tay. Nâng người kêu Song Nhi nói. Đi, Song Nhi, chúng ta ra ngoài kiến thức một chút cái này không đem Sở gia để vào mắt Nguyễn đại thiếu. Khách chương.